Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đánh cược. Sáng sớm hôm sau, ha ha, Ngụy Báo huynh đệ, khoảng cách bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian. Mọi người chúng ta trong lúc rảnh rỗi, không bằng mọi người luận bàn một chút quyền cước thế nào? Một thanh âm truyền tới từ xa xa, thanh âm rất lớn, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Là Chu Khai đang nói chuyện. Ông, một tiếng, đám người lập tức loạn cả lên. Nghe xong lời ấy mọi người nhao nhao ma quyền sát trưởng. Những người này đều là một chút đệ tử thiên tài. Từng cái trẻ tuổi nóng tính. Có thể tập hợp một chỗ phi thường khó được. Đều cảm thấy đó là cái không tệ chú ý. Ngụy Báo nhìn thoáng qua Lâm Thanh Tuyết. Gặp gật đầu mới lớn tiếng nói ra. Không tệ chú ý, Ngụy Báo cũng đang có ý này. Không biết Chu Khai huynh đệ muốn làm sao luận bàn. Chúng ta dùng võ kết bạn. Không có quy củ nhiều như vậy. Tùy ý chọn tuyển đối thủ là đủ. Ngụy Báo đáp lại nói. Tốt. Đã Chu huynh có như vậy nhã hứng. Chúng ta liền chơi đùa đi. Chu huynh mời ra người đi. Chu Khai nói. Tốt. Chúng ta chỉ tại dùng võ kết bạn. Không thể gây thương tính mạng người. Ngụy Báo huynh đệ nghĩ như thế nào? Như thế rất tốt, Ngụy Báo hô, tại hạ Tuần Uyên, không biết vị kia Đa Bảo các huynh đệ nguyện ý cùng tại hạ luận bàn một hai. Một cái thối cốt một tầng thiếu niên từ Chu gia trận doanh đi ra. Mở lời nói, tại hạ Lý Hạ, nguyện ý lĩnh giáo Chu huynh cao chiêu. Đa Bảo các trận doanh cũng đi ra một người, đồng dạng là thối cốt một tầng cảnh giới võ giả. Hắn đáp lại nói. Mời, Tuần Uyên binh khí là một thanh Trảm Mã đao. Cùng chết trên tay vương thần Chu Thương. Lý Hạ khiến cho là một thanh trường kiếm. Hai người cảnh giới bằng nhau. Lý Hạ kiếm pháp cao hơn một bậc. Hai người trước mặt người khác trên đất chống ngươi tới ta đi đều hơn mấy chục chiêu. Mới phân ra thắng bại. Lý Hạ cao hơn một bậc. Nhổ đến thứ nhất, Đa Bảo các trong đám người một mảnh tiếng khen. Có người vỗ tay. Có người huýt sáo, vô cùng náo nhiệt, Lý Hạ đứng tại trên đất trống. Nói ra, còn có vị huynh đệ kia đi lên lĩnh giáo. Người Chu gia thấy một lần Tuần Uyên bại trận, sắc mặt không vui, từng cái ma quyền sát trưởng, một chút liền nhảy ra 10 cái. Chu Khai cười nói, Lý Hạ huynh đệ tùy ý chọn tuyển một người là đủ. Lý Hạ tùy ý chỉ một người, chiến đấu lại bắt đầu. Lý Hạ kiếm pháp bất phàm. Liên tiếp chiến thắng 3 người, mới bị người đánh bại. Chiến đấu lại tiến hành mấy vòng. Chu gia cũng ra một cái mãnh nhân, liên tục thắng 3 trận. Đến trận thứ 4 thời điểm, kia mãnh nhân nói ra, ta mệt mỏi, xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Lúc này Chu gia trong trận doanh đi ra một cái 13-14. Tuổi thiếu niên chỉ có ngưng huyết 9 tầng tu vi. Chỉ sợ là trong mọi người tu vi thấp nhất một cái. Đến rồi. Vương thần khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung nói. Lâm Thanh Tuyết cảm thấy lẫn lộn mà hỏi. Cái gì tới? Vương thần cười nói. Thanh Tuyết, mượn điểm linh thạch cho ta. Lâm Thanh Tuyết tiện tay ném đi một cái túi đựng đồ. Hỏi, muốn linh thạch làm gì? Chờ một chút, người sẽ biết. Vương thần cười thần bí. Kia ngưng huyết 9 tầng thiếu niên tại Đa Bảo các trong đám người quét. Một lần, sau đó dùng tay chỉ vương thần lớn tiếng nói ra. Cái kia nuôi con lừa. Nơi này đều là thối cốt cảnh giới võ giả. Tiểu đệ tự nhận không phải là đối thủ. Chỉ có hai người chúng ta là ngưng huyết cảnh giới. Không biết có thể hay không chỉ giáo. Đây là ánh mắt mọi người đều hướng vương thần nhìn lại. Lúc này mọi người mới phát hiện lại có một cái ngưng huyết một tầng tiểu tu sĩ trong đám người đục. Nước béo cò, ngưng huyết một tầng, đám người sững sờ. Đều thầm nghĩ, gia hỏa này là đến khôi hài a. Vương thần thấy một lần nhiều người như vậy nhìn hắn. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn có chút phát run liền hướng Lâm Thanh Tuyết sau lưng ẩn núp. Ha ha ha, đám người thấy một lần hắn sợ dạng từng cái cười tiền phủ hậu ngưỡng. Trốn ở nữ nhân phía sau. Có gì tài ba? Ra đánh một trận. Ngươi cái này đồ bỏ đi. Có người ồn ào nói. Lăng Tuyết Nhạn mặt mũi tràn đầy khinh thường. thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng ngươi thật có bản lãnh gì, lộ ra nguyên hình đi, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau đồ bỏ đi. Lâm Thanh Tuyết nơi đó còn không biết hắn mưu ma trước quỷ. Nàng vụt một tiếng từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ vào Vương Thần, khẽ kêu nói, Vương Thần, ta Lâm Thanh Tuyết thật sự là mắt bị mù, ngươi thật sự là một cái đồ bỏ đi, coi như ta nhìn lầm ngươi. Nàng nói xong hất lên ống tay áo, buồn nôn nhìn thoáng qua Vương Thần, quay người đi xa xa. Lâm Thanh Tuyết vừa đi, Vương Thần thân ảnh lại bại lộ trong mắt mọi người. Hắn thân thể run lợi hại hơn. Đây chính là Vương Thần. Cái này mẹ hắn cũng quá uất ức đi. Tôn Hổ Diêu lắc đầu nói, ta nói rõ Tuyết tiểu thư làm sao đối tên tiểu bạch kiểm này như thế yêu ái. Nguyên lai là bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn lừa gạt. Thanh Tuyết tiểu thư bây giờ nhìn thấu diện mục thật của hắn. Ghê tởm tiểu bạch kiểm, người nhất định phải chết. Ngụy Báo thầm nghĩ, cái kia ngưng huyết 9 tầng cảnh giới thiếu niên thế nhưng là có nhiệm vụ trong người. Nếu như Vương Thần không xuất chiến vậy coi như không ổn. Hắn nói ra, vị huynh đệ kia, người cứ yên tâm đi. Chúng ta chỉ là luận bàn, cũng sẽ không thụ thương. Vương Thần nghe hắn, mới lấy dũng khí, run lẩy bẩy đứng dậy. Từng bước đi hướng trên đất trống thiếu niên. Xoạt, trong tay hắn túi chữ vật rơi trên mặt đất, gắn một chỗ linh thạch. Hắn mau đem linh thạch chứa vào. Hoác, tiểu tử này giá trị bản thân không tầm thường. Xem ra là cái dê béo. Có người nói, ngưng huyết cảnh 9 tầng thiếu niên thấy một lần, nhãn tình sáng lên. Hắn nói ra, chúng ta đánh cược một lần thế nào? Vương Thần đem linh thạch toàn bộ sắp xếp gọn, chăm chú buộc ở bên hông. Nghe được thiếu niên vội vàng lắc đầu, gắt gao che mình túi chữ vật. Như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ép một khối, ta cho ngươi 10 khối. Cũng chính là gấp 10 tỷ lệ đặt cược. Ta tu vi cao hơn ngươi, không chiếm ngươi tiện nghi. Ngừng huyết 9 tầng thiếu niên dẫn dụ nói. Thật sao, ép một khối cho 10 khối. Vương Thần con mắt lập tức đều là tiểu tinh tinh. Hắn đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Nói ra, ta tới sốt ruột, mang linh thạch không nhiều. Ngừng huyết cảnh 9 tầng thiếu niên thấy cá đã cắn câu. Hắn mỉm cười nói, ngươi có bao nhiêu linh thạch? Linh thạch của ta đều để quên ở nhà. Trên thân chỉ có 10 vạn khối linh thạch. Vương Thần nói, 10 vạn, trời ạ, tên phế vật này mang theo trong người 10 vạn khối linh thạch. Thật là một cái tiểu thổ hào. Có người nói, ngưng huyết cảnh thiếu niên nói ra, vậy ngươi liền ép 10 vạn đi. Tốt a, Vương Thần xuất ra túi chữ vật đưa cho hắn. Ngưng huyết 9 tầng thiếu niên tiếp nhận túi chữ vật, đi đến xem xét, thầm nghĩ, thật có 10 vạn. Siêu, trong tay thiếu niên túi chữ vật không thấy. Vương Thần lại đoạt trở về. Hắn nói ra, ta nếu là thắng, chính là 100 vạn. Để cho ta nhìn xem ngươi linh thạch. Thanh Tuyết 9 tầng thiếu niên ngây ngẩn cả người. Hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn nào có 100 vạn linh thạch. Hắn cả lăm mà nói, cái này, chấm ngoặc kép, ngươi căn bản không có linh thạch. Ngươi nổ cược. Ta không cá cược, Vương Thần kêu to nói. Hắn nói xong lại đem túi chữ vật gắt gao thắt ở bên hông. Còn không quá yên tâm, lại sắn hai cái chết u cục. Đám người cũng là thấy rõ ràng. Tiểu huynh đệ đừng vội. Hắn không cá cược, ta cược. Một thiếu niên từ Chu gia đệ tử trận doanh đi tới. Hắn ném cho Vương Thần một cái túi đựng đồ. Vừa chỉ ngưng huyết 9 tầng thiếu niên nói ra. Chỉ cần ngươi thắng Chu Bạch, trong này 10 vạn linh thạch sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi thua, cho ta 1 vạn là được rồi. Tốt a, cái này còn tạm được. Vẫn là ngươi người này thực sự, không giống cái gì tuần hắc Chu Bạch. Ta đánh cược với ngươi. Vương Thần một mặt ủy khuất nói. Chu Bạch nghe xong phun ra một ngụm kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Ném đi một cái túi đựng đồ cho Vương Thần. Nói ra. Đây là 10 vạn linh thạch, ta liền cực 10 vạn. Trong đám người lập tức có ít người ngồi không yên. Tặng không linh thạch ai không muốn ai là đồ đần. Nhao nhao có người cho Vương Thần đưa linh thạch. cái này 5 vạn, cái kia 10 vạn, còn có 20, một hồi liền góp đủ 100 vạn. Vương thần hài lòng từng cái tiếp nhận linh thạch, đột nhiên hắn vỗ đầu một cái, hét lớn, không đúng, ta không cá cược, nếu như các ngươi thắng quyệt nợ làm sao bây giờ, ta lại đánh không lại các ngươi. Ha ha ha, tiểu tử này cũng không ngốc sao, nếu như công tử không chê. Để Yên Nhiên đến đem cho các ngươi làm nhân chứng vừa vặn rất tốt. Một cái bình thản thiếu nữ thanh âm vang lên bên tai mọi người. Yến Yên Nhiên từng bước một trong đám người đi ra. Đi vào vương thần trước mắt. Trêu tức nhìn xem hắn. Là công chúa, Yên Nhiên công chúa, tiểu tử này có tài đức gì? Yên Nhiên công chúa vậy mà nguyện ý cho hắn đương nhân chứng, trong đám người lập tức loạn. Cả lên, vương thần bận bịu thi lễ nói. Không chê, không chê, đa tạ công chúa. Vương thần cầm trong tay linh thạch đưa cho Yến Yên Nhiên. Yến Yên Nhiên tiếp nhận linh thạch, nhỏ giọng nói với hắn. Xem ra, vương công tử muốn phát tài, nhớ mời Yên Nhiên ăn cơm. Náo loạn nửa ngày, rốt cục bắt đầu so tài. Hai cái tu vi thấp nhất võ giả, bị vương thần một pha trộn, lại mở ra thật to đánh cược. Chu Bạch cũng là dùng đao. Hai tay của hắn cầm đao, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân ảnh nổ bắn ra mà ra, nhanh đến vương thần trước người thời điểm, hắn nâng tay lên bên trong trường đao đối vương thần húc đầu chính là một đao. A, vương thần sắc mặt trắng bệch, kinh hô một tiếng, ôm đầu, một con lừa lười lăn lộn, khó khăn lắm tránh thoát một đao kia. Ai nha, má ơi, nguy hiểm thật, vương thần ngồi dưới đất. Thất kinh, vừa rồi một đao kia dán bắp đùi của hắn, kém một chút liền bổ tới trên người hắn. Chu Bạch gặp một đao không trúng, hơi sững sờ, đao thứ hai liên tiếp mà tới. Vương thần một cái lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy. Dưới chân mất thăng bằng lại té ngã trên đất. Hắn cái này một ném xảo diệu đến cực điểm, vừa vặn tránh thoát Chu Bạch đao thứ hai. Chu Bạch hai đao đều không có chém trúng đối thủ. Lập tức khó thở, tốc độ trên tay có thừa nhanh thêm mấy phần. A, cứu mạng a, giết người rồi. Vương thần một bên kêu to một bên tránh né lấy Chu Bạch tiến công. Ha ha ha, trong đám người truyền đến một trận tiếng cười to. Rất nhiều người cười tiền phủ hậu ngưỡng. Con mẹ nó là cái gì kỳ hoa võ giả, thật sự là mất mặt. Có người hét lớn, vương thần một bên chật vật né tránh, một bên hô to. Kỳ hoa chiêu thức tầng tầng lớp lớp, cái gì lại lư đả cổn, cóc đào đĩa, trượt 18 lan, hắn đẩy người bùn đất, chật vật không chịu nổi. Chu Bạch liên tiếp mười mấy đao đều không có bổ trúng hắn một đao. Vương thần một cái đứng không vững lại té ngã trên đất. Chu Bạch một đao thất bại, một cái lảo đảo, bị trên đất vương thần trượt chân. Ba, Chu Bạch té ngã trên đất. Một đầu nện ở trên một tảng đá lớn, mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.